Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay, cho phép Thuận được giới thiệu tới quý vị một chút. Hiện tại Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy, đem lại may mắn, thu hút tài lộc, xua đuổi tà ma uế khí. Và cũng như là khi sử dụng các sản phẩm tâm linh phong thủy này thì giúp lòng mình an yên, thư thái, có cảm giác an tâm hơn rất nhiều khi đi ra đường. Ví dụ như đây là một chiếc vòng bạch ngọc đài sen màu trắng tinh khôi rất là đẹp, phù hợp với chị em phụ nữ. Hoặc là chiếc vòng huyết ngọc bồ đề này cũng thế, một màu đỏ thẫm rất là xinh. Chị em phụ nữ cũng nên sử dụng những chiếc vòng như thế này. Hoặc là chiếc vòng này có tên gọi là hổ phách bồ đề. Đó, rất là đẹp quý vị ạ. Hoặc là đây là một sản phẩm phù hợp với cánh mày râu hơn một chút. Nó hơi to, được làm từ gỗ đàn hương 15 ly. Mùi thơm cực kỳ là dễ chịu. Và có rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy khác phù hợp mà giá cả với nhu cầu sử dụng của từng người, đa dạng về mẫu mã. Quý vị nào mà muốn sở hữu cho mình một sản phẩm tâm linh phong thủy như thế này thì hãy liên hệ với fanpage của kênh Nhà Ma. Thông tin thì để ở trên màn hình video này. Quý vị có thể vào đó nhắn tin thì sẽ có người tư vấn cho quý vị biết rõ ràng chi tiết thông tin về sản phẩm cũng như giá cả nhé. Và tất cả các sản phẩm thì đều được free ship trên toàn quốc. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ không để mất thời gian nữa, mời quý vị đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Linh tỉnh giấc khi điện thoại rung. Lúc này chỉ mới 3 giờ sáng, đầu cô vẫn còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, nhưng tiếng rung đều đặn khiến cô không thể lờ đi. Một số điện thoại lạ hiện lên. Cô do dự, cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Nhưng rồi Linh nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nói khàn đặc: Linh, về ngay, chú của con đã đi rồi. Cô bừng tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Linh cố giữ giọng bình tĩnh. Ai đấy? Đầu dây bên kia trả lời rồi tắt ngang điện thoại. Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi không cho phép cô tin như vậy. Ngày hôm sau khi quay trở về làng cổ, Linh thấy không khí dường như nặng nề hơn. Con đường đất dẫn vào làng bị che chắn kín. Người họ hàng xa đón cô với ánh mắt lạnh lùng, khép kín. Cháu là Linh. Linh chỉ gật đầu. Người đàn ông đưa cô một tấm vải đen để đội trong đám tang. Ngôi nhà của chú nằm cuối làng giữa cánh đồng cỏ hoang, mái ngói xưa nâu sạm phủ đầy rêu mốc. Trong phòng lớn, chiếc quan tài đặt giữa căn nhà âm u, ánh nến leo lét, căn phòng như bị hút cạn sự sống. Mọi thứ từ bàn ghế đến những bức ảnh trên tường đều mờ nhạt. Linh đứng đó cảm giác như một sức ép vô hình đang ghì chặt ngực. Người họ hàng hỏi bất ngờ: Cháu từng nghe về lời nguyện của gia tộc mình chưa? Linh quay lại, ánh mắt ông ta u ám sâu thẳm. Chỉ là chuyện mê tín phải không ạ? Người đàn ông nhếch miệng cười nụ cười méo mó. Không phải mọi tội lỗi đều biến mất, Linh ạ. Có những thứ vẫn còn sống trong huyết mạch của gia đình, và đôi khi chúng quay lại để đòi nợ. Ngoài trời, bóng đêm dần buông xuống, ngọn đèn dầu leo lét được thắp lên. Linh quay nhìn quan tài của chú, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao lại là cô được gọi về? Tại sao chỉ có cô? Cô được dẫn đến nhà tổ, con đường vào nhà mỗi lúc một hẹp lại. Hai bên đường những hàng cây cổ thụ phủ đầy dây leo như những cánh tay vô hình đan chặt vào nhau, cản bước Linh. Bức tường nứt nẻ, mái ngói xô lệch phủ đầy rêu và lá khô như dấu vết của thời gian. Người họ hàng không nói gì, lặng lẽ dẫn cô vào trong. Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, không khí bên trong ngột ngạt. Mùi ẩm mốc pha lẫn khói nhang bao trùm không gian. Những bức tranh cũ treo trên tường. Người họ hàng dẫn cô đến phòng khách. Chiếc cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Trong phòng, bàn thờ lớn đặt chính giữa, khói nhang cuộn lên. Bức chân dung của chú Linh treo ngay chính giữa, đôi mắt trong tranh đen sẫm đầy vẻ uy nghiêm mà đáng sợ. Ánh nến leo lét trong góc phòng chiếu lên tường những hình ảnh ma quái. Mỗi lần gió lùa qua cửa sổ, ngọn nến lại chập chờn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Linh khẽ rùng mình, không khí đè nặng lên tâm trí khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn. Bỗng có một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên từ đâu đó trong nhà. Cô đứng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối thăm thẳm. Người họ hàng đứng yên, giọng nói như từ nơi xa vọng lại. Ngôi nhà này đã chứng kiến quá nhiều, những chuyện có lẽ không nên kể lại. Cơn gió bất ngờ thổi qua, ngọn nến tắt lịm, căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc. Linh thót tim, tay cô run run tìm chiếc đèn pin trong túi sách. Ngay khi ánh sáng vừa lóe lên, một tiếng động lớn vang lên từ trần nhà, như có thứ gì đó đang bị kéo lê phía trên. Linh ngước nhìn, cảm giác như có đôi mắt khác đang dõi theo cô từ phía trên. Cô đứng sững, trái tim như ngừng đập, nỗi sợ hãi tràn ngập. Một dấu hỏi lớn chợt hiện ra trong đầu của cô. Cô có thực sự muốn biết thứ gì đang ẩn nấp nơi này hay không? Linh, chị lên đây xem cái này đi. Giọng nam vang lên từ trên gác. Linh đứng dưới chân cầu thang chần chừ. Cô lúc này cảm thấy đôi chân mình như bị giữ chặt bởi một lực vô hình. Nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô. Mỗi bước đi trên cầu thang gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt. Tầng gác phủ bụi và lạnh lẽo. Nam đứng trước một tủ gỗ lớn, tay chỉ vào một chiếc hộp cũ kỹ nằm ở góc. Chiếc hộp mòn vẹt, khắc những ký tự lạ lẫm. Vẻ ngoài của nó khiến cho Linh bất an, nhưng sự tò mò vẫn không buông tha. Chỉ có nghĩ đây là bùa chú không? Nam hỏi, giọng đầy vẻ hồi hộp. Linh cúi xuống nhìn kỹ, hình khắc ở nắp hộp là một bức chân dung gia tộc. Khuôn mặt các tổ tiên hiện ra với ánh mắt sắc lạnh. Chiếc hộp giống như một quan tài thu nhỏ. Chiếc khóa kim loại lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt. Tim cô đập mạnh, không rõ là do sợ hãi hay là bị hấp dẫn bởi bí ẩn đang chờ đợi bên trong. Cô mới chạm tay lên nắp hộp. Cái cảm giác lạnh lẽo và xù xì của gỗ cũ khiến cô khẽ rùng mình. Không khí xung quanh như lắng lại, nặng nề. Chị nghĩ chúng ta có nên mở không? Nam hỏi, ánh mắt cậu đầy kỳ vọng nhưng cũng có chút lo âu. Linh nhìn quanh, chiếc hộp nhỏ bé nhưng lại mang trong nó cảm giác về một bí mật rất lớn. Một phần trong cô muốn mở nó ra, nhưng một phần khác lại muốn chạy trốn, muốn ném chiếc hộp này đi mãi mãi. Nam đứng yên chờ đợi, quyết định của Linh sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến những bí mật gia tộc mà có thể họ sẽ không bao giờ có thể đóng lại. Đêm buông xuống, gió lạnh rít qua khe cửa, khiến ngọn nến trên bàn thờ nhấp nháy, trực tắt. Linh và Nam ngồi trong phòng khách, ánh mắt của cả hai dán vào bức chân dung tổ tiên ở trên tường. Dưới ánh nến yếu ớt, đôi mắt trong tranh trở nên tối mịt, như thể mọi ánh sáng đã bị hút vào đó, chỉ còn lại khoảng trống rỗng sâu thẳm. Nam bỗng run rẩy, tay đưa lên trán. Chị Linh, em không ổn. Cậu nói giọng yếu ớt. Linh quay lại nhìn, thấy khuôn mặt Nam tái nhợt, môi cậu tím lại, mồ hôi lấm tấm. Không khí trong phòng trở nên dày đặc, ngột ngạt, cứ như có một lực vô hình đang siết chặt vậy. Nam, em sao vậy? Linh hốt hoảng chạm vào vai em. Ánh mắt của Nam dần vô hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào bức chân dung, không chớp mắt, cứ như là bị thôi miên vậy. Linh quay theo hướng ánh mắt của Nam, và một nỗi sợ lạnh buốt dần bao trùm. Đôi mắt trong bức tranh dường như đã sống dậy, không còn là hình vẽ mà tràn đầy sự sống, nhìn thẳng vào họ với ánh mắt lạnh lẽo, hiểm ác. Bức tranh không đúng. Linh thì thầm lùi lại. Những câu chuyện về lời nguyền gia tộc bỗng ùa về, những chuyện từng nghe kể khi còn nhỏ, về oan hồn chưa được siêu thoát, về tội lỗi không thể tha thứ. Nam bật cười, một tiếng cười sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt với cả giọng của cậu em họ mà cô quen biết. Chị có thấy không? Thấy không? Nam thì thầm, mắt không rời khỏi bức chân dung. Họ biết tất cả đây. Linh cứng người lại, một tiếng động vang lên từ trên gác, như có vật gì đó nặng nề bị kéo lê. Cô quay đầu nhìn lên, nhưng chỉ có bóng tối đặc quánh. Ngọn nến trên bàn vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm im lặng đến đáng sợ. Nam, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Linh nắm tay em mình, nhưng tay cậu lạnh và cứng như là viên đá vậy. Đôi mắt Nam vẫn dán vào bức chân dung vô hồn. Cậu mới đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía của bức tranh. Nam, dừng lại! Nam! Linh hét lên, nhịp tim cô dồn dập, tiếng thở gấp gáp. Bóng tối trong phòng như sống dậy. Những cái bóng trên tường và trần nhà vươn dài ra, bao vây lấy cô. Cô nghe thấy những tiếng cười khẽ, những tiếng rì rầm thì thầm từ mọi phía đang phát ra, dù không hiểu là chúng đang nói cái gì. Bức chân dung trên tường không còn là tranh vẽ nữa. Đôi mắt trong tranh đã biến thành hai hố đen sâu thẳm, như muốn hút Linh và Nam vào trong vậy. Sáng hôm sau, Linh quyết định đến gặp bà Mười, người duy nhất trong làng được biết đến với những câu chuyện về lời nguyền gia tộc. Ngôi nhà của bà nằm ở rìa làng, ẩn khuất giữa những hàng tre rậm rạp. Không có cửa chính, chỉ ở có một tấm vải nặng che lối vào thôi. Linh mới bước vào, ánh sáng mờ nhạt từ những khe tre chiếu vào bên trong, nhuốm căn phòng một màu xanh rêu. Bà Mười ngồi trên chiếc phản gỗ, lưng còng, đôi mắt mờ đục nhưng sâu thẳm. Bà nhìn Linh như đã biết trước tất cả mọi chuyện. Cháu muốn biết về lời nguyền, đúng không? Giọng bà khàn khàn lạnh lẽo. Linh gật đầu, cố nén cái cảm giác lo lắng. Ngôi nhà tổ có điều gì đó không đúng. Đôi mắt trong bức chân dung, chúng thay đổi ạ. Bà Mười khẽ nhếch mép. Không chỉ là đôi mắt thay đổi đâu cháu. Đó là sự trả thù. Những linh hồn không siêu thoát đang tìm đường quay lại. Lời nguyền này không phải chỉ là chuyện mê tín, đó là tội lỗi của máu chôn giấu qua nhiều thế hệ. Bà bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng thấm đẫm nỗi đau quá khứ. Về tổ tiên của Linh, những kẻ đã hiến tế một người phụ nữ vô tội vào đêm trăng tròn để cầu sự giàu có và quyền lực. Nhưng nghi lễ thất bại, người phụ nữ đó nguyền rủa dòng tộc và lời nguyền ấy đã lan truyền qua các thế hệ sau. Cháu thấy rồi đây, bà nói giọng nhỏ lại. Họ đang thức tỉnh, họ muốn đòi lại sự sống. Một khi bắt đầu sẽ không có gì ngăn cản được. Linh dùng mình, bà Mười nhìn xa xăm về phía hàng tre ngoài kia. Tiếng lá tre rì rầm như những lời thì thầm từ quá khứ. Nếu cháu không chấm dứt lời nguyền, sẽ có người phải thế mạng. Họ không bao giờ dừng lại đâu. Chấm dứt bằng cách nào ạ? Linh lạc giọng hỏi. Đôi mắt già nua của bà Mười sáng lên với nỗi đau và sự cảnh báo. Cháu phải đối mặt với quá khứ, đưa tất cả ra ánh sáng. Nhưng nhớ, đừng để chúng kéo cháu vào bóng tối. Linh đứng dậy, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp. Trên đường về, đêm xuống, màn sương dày đặc phủ kín ngôi làng. Linh ngồi cạnh giường Nam, gương mặt của Nam nhợt nhạt, mồ hôi đọng ở trên trán, càng khiến cho Linh bất an. Bất chợt, từ góc phòng vang lên tiếng động lạ. Linh mới quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những hình bóng mờ ảo thoát ẩn thoát hiện. Tim cô đập mạnh, từng bước rón rén tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Bất giác cô khựng lại khi thấy những bóng người đứng bất động ở trong sân. Đôi mắt của họ không sáng, nhưng như đang dõi theo cô. Linh nuốt khan cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Chiếc giường của Nam bỗng rung lên nhẹ nhàng, như có cái thứ gì đó ở bên dưới đang đẩy lên vậy. Nam mở to mắt trống rỗng và vô hồn, môi cậu mấp máy nhưng không thể nói. Linh mới lao đến nắm chặt cổ tay em. Nam, em ổn không? Giọng cô run rẩy, nhưng mà Nam không trả lời. Ánh mắt cậu nhìn đăm đăm vào không gian vô định, cứ như không còn nhận ra Linh được nữa. Bóng người ngoài cửa sổ biến mất, nhưng bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, cậu giật tay ra, đôi mắt vô hồn nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Chị không nghe thấy à? Nghe gì? Họ đang gọi em. Cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Lần này Linh thấy rõ những cái bóng đã áp sát cửa kính, hình dáng méo mó biến dạng. Nam bất chợt giật mạnh, như thể bị kéo bởi một lực vô hình. Linh hoảng loạn ôm lấy em họ, nhưng lực kéo quá mạnh. Cô cảm thấy như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang lôi Nam ra khỏi giường vậy. Cậu bị kéo lê trên sàn. Dù Linh cố níu giữ, nhưng lực kéo ấy như đang đùa cợt với sự bất lực của cô. Ánh đèn dầu vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc. Bất thình lình, sự im lặng bao trùm. Linh thở dốc, cảm nhận rõ từng nhịp tim mình. Cô nhìn lại giường, Nam đã nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản đến kỳ lạ. Tất cả như chưa từng xảy ra. Linh quỳ xuống bên giường, ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Nam. Cậu không còn phản ứng, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng Linh biết đó là sự thật mà chỉ cô chứng kiến. Bóng tối ngoài cửa sổ vẫn đen kịt, những cái bóng đã biến mất. Nhưng Linh biết chúng vẫn còn đó, ẩn nấp đâu đó chờ đợi. Chúng muốn Nam và sẽ không dừng lại. Linh ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài. Cô biết căn nhà này không còn là nơi an toàn nữa. Đây là ngục tù của những bóng ma từ quá khứ, luôn tìm cách kéo họ vào bóng tối. Trong lòng cô, một sự thật rõ ràng đang hiện lên. Lời nguyền sẽ không kết thúc ở đây. Những bóng ma sẽ quay lại cho đến khi chúng có được điều mà chúng muốn. Ánh sáng nhạt nhòa của bình minh len qua khe cửa, soi lên bức tường lạnh lẽo nơi Nam đang nằm bất động. Linh ngồi bên giường em, đầu tựa vào tay, đôi mắt chịu nặng vì lo lắng. Đêm qua như một cơn ác mộng kéo dài. Nhưng Linh biết cô không thể để mọi thứ tiếp tục như vậy. Cô phải tìm ra sự thật về lời nguyền. Ký ức về chiếc hộp gỗ bí ẩn hiện lên trong tâm trí. Chiếc hộp khắc những ký tự kỳ dị cùng bức chân dung gia tộc, tất cả gợi lên cảm giác về một bí ẩn chưa được giải mã. Linh biết để phá giải lời nguyền, cô cần tìm ra mối liên hệ giữa chiếc hộp và bức chân dung. Có lẽ câu trả lời nằm đâu đó trong ngôi nhà tổ này. Cô đứng dậy, đôi chân nặng nề nhưng trong lòng đầy quyết tâm. Mọi thế hệ đã phải gánh chịu lời nguyền này, và giờ cô cần tìm hiểu điều gì đã gây ra nó. Ánh mắt Linh dừng lại trên chiếc hộp gỗ nơi góc phòng. Một linh cảm bất chợt xuất hiện, khiến cô nghĩ rằng mảnh bùa bị vỡ mà bà Mười từng nhắc đến có thể liên quan đến chiếc hộp này. Cô bước tới chiếc hộp, đôi tay run run khi mở nắp. Những bản lề kêu cọt kẹt như thể chiếc hộp cũng không muốn tiết lộ bí mật. Bên trong là vài tấm ảnh cũ, những lá thư úa màu và một mảnh gỗ nhỏ khắc ký tự lạ. Mảnh gỗ này trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại giống hệt hình ảnh trong giấc mơ Linh đêm trước. Có lẽ đây chính là một phần của tấm bùa bị vỡ. Linh lướt ngón tay lên mảnh gỗ, cảm nhận cái lạnh giá thấm vào da. Những ký tự lạ lẫm như muốn truyền đạt một điều gì đó. Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở bức chân dung trên tường. Đôi mắt người tổ tiên nhìn cô chừng chừng, nghiêm nghị, nhưng lần này lại có điều gì đó khác lạ. Linh cố nhìn kỹ hơn, đôi mắt trong tranh vẫn sâu thẳm và u tối, nhưng như muốn chỉ dẫn điều gì hoặc cảnh báo. Linh lại gần, quan sát kỹ bức chân dung. Dưới góc tranh cô nhận ra một hình vẽ nhỏ khắc mờ, giống như một phần của tấm bùa. Khi cô ghép mảnh gỗ vào, hình vẽ hiện ra rõ ràng hơn như một mảnh ghép quan trọng của câu đố đang dần được giải mã. Cô nhắm mắt, cố gắng hình dung về quá khứ, những đêm trăng tròn, ngọn lửa bập bùng, tiếng khóc vang vọng từ đường sâu. Bức chân dung này, chiếc hộp kia, tất cả là những mảnh ghép của một tội lỗi đã kéo dài hàng thế kỷ. Mảnh bùa vỡ chính là bằng chứng của sự thất bại trong việc trấn yểm lời nguyền, và giờ đây nó đòi hỏi phải được sửa chữa. Đôi tay Linh run lên, trọng trách trên vai cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải thu thập lại tất cả những mảnh bùa để hoàn thành tấm bùa cổ xưa. Chỉ khi làm vậy, cô mới có thể hy vọng giải thoát Nam và chính mình khỏi sự khống chế của lời nguyền. Nhưng đây chỉ là một phần. Những mảnh còn lại có thể nằm đâu đó trong căn nhà tổ, hoặc đã bị giấu kỹ, chờ đợi người có thể nhìn ra sự thật. Cô quay lại nhìn Nam vẫn nằm yên trên giường với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Thời gian không còn nhiều. Những bóng đen Linh đã thấy đêm qua, chúng sẽ quay lại, và cô không thể để chúng thắng. Linh phải tìm ra các mảnh còn lại và đối mặt với những gì mà tổ tiên đã gây ra. Tiếng chim đầu tiên vang lên bên ngoài, phá vỡ không gian tĩnh mịch của buổi sáng. Linh hít một hơi sâu, trong lòng cảm nhận được một chút hy vọng mong manh. Dù phải đối mặt với điều gì, cô không thể từ bỏ. Cô phải đối diện với cả bóng tối, phải đi sâu vào quá khứ, dù nó đen tối và kinh hoàng đến đâu đi chăng nữa. Linh đứng lên, ánh mắt kiên định. Hành trình này phải bắt đầu từ đây. Từ chiếc hộp, từ bức chân dung và từ tất cả những gì mà căn nhà tổ này còn che giấu. Những mảnh bùa phải được tìm thấy và lời nguyền phải được phá bỏ. Không chỉ để cứu Nam, mà còn để cứu chính bản thân cô khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ. Linh biết rằng điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là tiến về phía trước, đối mặt với cả bóng tối mà tổ tiên đã để lại. Với lòng dũng cảm đang cháy rực trong cô, Nam từ từ tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn quanh căn phòng với một vẻ lạ lẫm, như thể nơi này không còn quen thuộc nữa. Linh ngồi cạnh giường, tay nắm chặt mảnh bùa, đôi mắt tràn đầy suy tư và nỗi sợ hãi. Thấy Nam tỉnh lại, cô hít sâu như tìm lấy chút sức mạnh. Nam, em thấy thế nào? Linh hỏi khẽ, giọng đầy lo lắng. Nam nhíu mày, ánh mắt bối rối. Em không biết, em thấy mệt mỏi và có điều gì đó không đúng. Cậu ngồi dậy, đôi tay run rẩy như mọi năng lượng đã bị rút cạn. Linh gật đầu, siết chặt mảnh bùa trong tay. Chúng ta phải giải quyết chuyện này. Lời nguyền, chiếc hộp, bức chân dung, tất cả có liên quan với nhau. Em sẽ giúp chị chứ? Nam nhìn chị, trong đôi mắt lẫn lộn sự hoang mang và tin tưởng. Chúng ta phải làm gì? Linh nhìn về phía chiếc hộp gỗ ở góc phòng. Chúng ta phải mở nó. Đó là cách duy nhất để tìm ra sự thật. Hai trẻ em tiến lại gần chiếc hộp. Linh cẩn thận mở nắp. Âm thanh của bản lề reset vang lên cọt kẹt như tiếng thở dài từ quá khứ. Ngay khi nắp hộp vừa mở, một luồng gió lạnh tràn vào phòng, thổi tắt ngọn đèn dầu. Không gian lập tức chìm ở trong bóng tối. Gió rít qua các khe cửa, làm rung chuyển mọi thứ trong phòng. Nhịp điệu nhịp nhàng kỳ quái. Linh mới giật mình, cố giấu sự sợ hãi, nhưng ngón tay cô vẫn run run khi chạm vào chiếc hộp đó. Bên trong, ngoài một vài di vật cũ kỹ như tấm khăn đỏ rách nát và chuỗi hạt đen lạnh giá, còn có cả những mảnh bùa vỡ với các ký tự lạ lẫm. Linh cầm mảnh bùa, cảm nhận cái lạnh buốt thấm qua da. Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang vọng từ sâu trong ngôi nhà. Tiếng động trầm trầm kéo dài như đến từ lòng đất. Nam kinh hãi nhìn Linh. Chị nghe thấy không? Linh gật đầu, toàn thân cô cứng đờ. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, như bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Những bóng đen từ đồ đạc ở trong phòng giờ uốn lượn như là đang từ từ tiến lại gần, bao vây và siết chặt họ. Nam mới lùi lại, giơ tay như muốn đẩy lùi cái thứ gì đó vô hình. Chị, chúng ta không nên ở đây. Thứ này không phải là của chúng ta. Linh nhìn em, ánh mắt cậu đầy nỗi hoảng sợ. Nhưng cô không thể bỏ qua. Cô biết cái mảnh bùa này là một phần quan trọng, nhưng cũng mở ra những điều khủng khiếp. Linh quay lại nhìn bức chân dung, đôi mắt trong tranh giờ như đang nhìn thẳng vào cô. Quanh mắt, những vết khắc vặn vẹo biến thành những giọt lệ đen chảy dài. Một cơn gió lạnh khác tràn vào trong phòng. Linh cảm nhận rõ ràng đây không phải là gió tự nhiên. Một linh hồn, một cơn thịnh nộ từ quá khứ đã tỉnh dậy. Cô nắm chặt mảnh bùa, cảm nhận nó đang rung lên trong tay, như là muốn truyền đạt cái điều gì đó. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Nam hét lên, giọng cậu lạc đi vì sợ hãi. Linh biết rằng họ không thể ở lại thêm phút nào. Cô kéo Nam, cả hai chạy ra khỏi phòng. Chiếc hộp vẫn mở, những mảnh bùa nằm lăn lóc bên trong, và cái lạnh lẽo của quá khứ vẫn còn ám ảnh. Linh ngoảnh lại nhìn lần cuối, đôi mắt trong bức chân dung như vẫn đang theo dõi, đầy căm hờn. Tiếng bước chân họ vang vọng trong hành lang tối, như tiếng chạy trốn khỏi một con thú vô hình nào đó. Sàn gỗ dưới chân kêu kéo kẹt như tiếng thở của một con quái vật từ trong bóng tối. Linh và Nam mới chạy ra khỏi căn nhà tổ, cảm nhận cái lạnh bên ngoài như là một sự giải thoát tạm thời cho chính mình. Nhưng Linh biết mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Chiếc hộp đã mở và họ đã đánh thức một điều gì đó khủng khiếp hơn những bóng đen đêm qua. Cô nhìn Nam, thấy đôi mắt cậu vẫn ánh lên nỗi hoảng sợ. Cô hiểu rằng từ giờ họ không còn có thể quay lại. Những mảnh bùa phải được tìm thấy và lời nguyền phải được chấm dứt trước khi tất cả trở nên quá muộn. Trong màn đêm dày đặc bao quanh ngôi nhà, những hình bóng lặng lẽ xuất hiện như đang chờ đợi họ trở về. Linh biết rằng họ sẽ phải chiến đấu. Họ không chỉ để cứu Nam mà còn để thoát khỏi gông cùm của quá khứ và tìm lại tự do khỏi bóng tối đen kịt này. Đêm trăng tròn cuối cùng cũng đến. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tán cây chiếu lên sân nhà tổ, nơi Linh, Nam và những người họ hàng đã tập trung để cùng nhau thực hiện nghi lễ giải lời nguyện. Mỗi người đều khoác trên mình trang phục màu trắng, từng bước đi ở trên nền đất khô cằn, dường như vọng lại tiếng than khóc từ những thế kỷ trước. Không khí lúc này ngột ngạt và căng thẳng vô cùng, như sợi dây đàn đang chờ một nhịp đứt đoạn. Giữa sân, một vòng tròn lớn được vẽ từ bột trắng. Bên trong là các ký tự cổ đại được phác thảo dưới ánh sáng lập lòe của đèn dầu. Tại trung tâm của vòng tròn, chiếc hộp gỗ cùng với những di vật xưa cũ, tấm khăn đỏ rách nát, chuỗi hạt đen tuyền và mảnh bùa vỡ, tất cả đều mang trong mình sức nặng của quá khứ đen tối và những bí ẩn chưa được giải mã. Bà Mười, người già nhất trong gia tộc, đứng ở chính giữa của vòng tròn. Đôi tay bà run rẩy nhưng mà đầy sự quyết tâm. Bà hạ giọng, từng ngữ phát ra như xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm tối. Chúng ta bắt đầu và không thể dừng lại giữa chừng. Mỗi bước đi sai, chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Linh và Nam đứng bên nhau, tay họ siết chặt. Linh cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ bàn tay Nam. Nhưng trong ánh mắt của em họ, cô thấy được sự quyết tâm. Họ phải đối diện với bóng tối đã bao phủ gia tộc này qua nhiều thế hệ. Tiếng chuông trầm vang lên, phá vỡ sự im lặng. Từng người họ hàng chắp tay cầu nguyện. Giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán họ, hòa vào không khí âm u căng thẳng. Bà Mười mới lâm dâm đọc thầm chú. Giọng bà hòa quyện với tiếng gió rít qua những ngọn tre, tạo nên một bản nhạc ghê rợn, như là tiếng thì thầm của những linh hồn trong đêm tối oan khuất. Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, tắt ngấm ngọn đèn dầu, để lại một màn đêm sâu thẳm. Chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, kéo dài những chiếc bóng kỳ quái trên mặt đất. Những bóng đèn ấy, theo từng nhịp của nghi lễ, như đang nhảy múa cùng với cả các linh hồn đã khuất vậy. Tim Linh lúc này đập thình thịch. Mảnh bùa trong tay của cô bỗng rung lên. Những ký tự khắc trên đó như là đang sống dậy, chuyển động dưới đầu ngón tay cô. Một cảm giác lạnh giá từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, khiến Linh rùng mình. Bà Mười quay lại, ánh mắt già nua nhưng sắc bén, như nhắc nhở Linh phải giữ vững tinh thần. Đặt mảnh bùa vào giữa vòng tròn, bà Mười ra lệnh, giọng bà như lệnh truyền qua gió. Linh bước lên, từng bước nặng nề như bị thứ gì đó đè nén. Cô cúi xuống, đặt mảnh bùa giữa vòng tròn. Ngay lập tức, không gian quanh cô rung chuyển. Một luồng khí lạnh phả ra từ tâm của vòng tròn, như thể sự giận dữ của hàng trăm linh hồn đang trỗi dậy vậy. "Đừng bước ra khỏi vòng tròn! Đừng bước ra khỏi vòng tròn!" Bà Mười hét lớn, giọng bà vang lên át cả tiếng gió rít. Linh siết chặt tay Nam, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cô biết, những thế lực từ bóng tối đang tìm cách phá hủy nghi lễ. Mảnh bùa nằm giữa vòng tròn bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xanh mờ mờ tỏa ra, chiếu sáng cả không gian. Bà Mười mới tiếp tục đọc thần chú. Giọng bà càng lúc càng nhanh hơn và mạnh hơn, như xuyên qua màn đêm. Nam run rẩy, đôi mắt cậu nhắm nghiền, và Linh có thể cảm nhận được sự liên kết kỳ lạ giữa họ với cả những linh hồn đang chờ đợi ở bên ngoài kia. Bất ngờ, một tiếng gầm vang lên như là tiếng rống của hàng ngàn linh hồn từ địa ngục vọng về. Gió bỗng ngừng thổi, mọi thứ dường như bị đóng băng lại trong khoảnh khắc. Rồi mảnh bùa đột ngột vỡ tan ra, những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Ánh sáng xanh tắt lịm, trả lại không gian tối đen đáng sợ vô cùng. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào. Linh nín thở lắng nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp trong sự chờ đợi căng thẳng. Những bóng đen từ từ rút lui như bị đánh bại, nhưng không khí vẫn nặng nề dày đặc với nỗi sợ còn đọng lại. Bà Mười mới chậm rãi tiến tới, nhặt lên những mảnh vụn của bùa. Đôi mắt bà mệt mỏi nhưng ánh lên chút hy vọng. "Chúng ta đã thành công, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Lời nguyền đã yếu đi nhưng vẫn còn đó. Chúng ta không thể dừng lại được." Linh quay sang nhìn Nam, đôi mắt cậu giờ đã trở lại bình thường, không còn cái vẻ kinh hoàng nữa. Cô biết rằng trận chiến này chưa kết thúc ở đây, nhưng ít nhất họ đã vượt qua một chướng ngại lớn trong cuộc chiến chống lại bóng tối đang đè nặng lên gia tộc. Tiếng chuông trầm đục vẫn vang vọng, nhưng vòng tròn bột trắng bắt đầu nứt toác, mặt đất rung chuyển, như thể chính ngôi nhà tổ đang thức dậy sau giấc ngủ dài đầy giận dữ. Ánh sáng xanh từ mảnh bùa yếu dần, chỉ còn le lói như ngọn nến trước khi tắt thôi. Nam bất ngờ bị hất ra khỏi vòng tròn, cậu ngã nhào trên nền đất, mắt mở to kinh hoàng. Một bóng đen khổng lồ từ đâu đó tràn tới, quấn lấy Nam, kéo cậu về phía hố sâu tối tăm. Cậu giãy giụa, nhưng những nỗ lực ấy dường như vô vọng trước sức mạnh vô hình của bóng tối. "Linh, cứu em!" Tiếng hét của Nam vang lên, tràn ngập tuyệt vọng. Đôi mắt cậu nhìn Linh, mong đợi sự cứu giúp từ chị của mình. Linh đứng giữa vòng tròn, tay cô run rẩy. Cô muốn cứu Nam, nhưng thế lực đang nuốt chửng lấy cậu quá lớn, như đại diện cho tất cả những lỗi lầm của gia tộc vậy. Cô do dự liệu có thể hy sinh bản thân để cứu em trai. Mảnh bùa cuối cùng trong túi Linh là niềm hy vọng duy nhất, nhưng nó đòi hỏi sự hy sinh, và Linh biết rõ điều đó. Cô cúi xuống nhìn sâu vào mắt Nam. "Cậu không có lựa chọn, nhưng cô thì có." "Bà Mười, chỉ cháu cách dùng lá bùa này với!" Linh hét lớn trong tuyệt vọng. Bà Mười mới ngẩng lên, đôi mắt già nua đầy sự xót xa. Con biết mà, Linh, để cứu Nam, con phải là người thay thế. Bóng đen quấn chặt Nam càng lúc càng mạnh, kéo cậu chìm sâu vào lòng đất. Linh hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Cô biết thời gian đang cạn dần. Không chần chừ thêm nữa, Linh lao thẳng vào bóng tối, giơ mảnh bùa lên cao. Ánh sáng từ mảnh bùa bùng lên rực rỡ, xé toạc màn đêm. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua cơ thể cô. Nhưng Linh không dừng lại. Cô hét lên dồn toàn bộ ý chí vào mảnh bùa. Tôi chấp nhận hy sinh, hãy tha cho em trai tôi. Ánh sáng từ mảnh bùa sáng bừng, thiêu đốt bóng đen xung quanh, làm ngã xuống, bất động giữa sân. Linh cảm thấy đôi chân mình yếu dần, nhưng cô mỉm cười nhẹ nhõm. Nam đã được cứu. Mảnh bùa vỡ vụn trong tay Linh và cô cũng từ từ khuỵu xuống. Bà Mười và những người họ hàng vội chạy tới, nhưng Linh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cô nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Nam, cảm nhận lần cuối hơi ấm của em. Nam, hãy sống tốt. Linh thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô trước khi cô nhắm mắt lại, lặng lẽ rời bỏ thế gian trong đêm trăng tròn im ắng. Ánh sáng bình minh len qua từng kẽ lá, xua tan màn sương dày đặc, bao phủ toàn bộ ngôi nhà tổ. Dưới ánh sáng ấy, không chỉ bóng tối vật lý mà cả bóng tối trong lòng người cũng dần tan biến đi. Ngôi nhà từng là biểu tượng của tội lỗi và đau thương, giờ đây đã được chiếu sáng rạng ngời, như được tái sinh sau hàng thế kỷ bị ám ảnh bởi lời nguyền. Nam tỉnh dậy, cảm giác mọi thứ như là một cơn ác mộng xa xăm. Cậu mới ngồi dậy, mắt mơ hồ nhìn quanh, cố hiểu điều gì đang thực sự diễn ra. Toàn thân cậu rệu rã như vừa trải qua một trận chiến dài mà cậu không hoàn toàn nhớ được hết tất cả các chi tiết. Bà Mười ngồi bên cạnh, đôi tay run rẩy ôm chặt chén nước, đôi mắt già nua ánh lên tia hy vọng hiếm hoi. Cháu tỉnh rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bà nói giọng khàn khàn nhưng chứa đựng niềm an ủi vô biên. Nam nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi những mảnh bùa vỡ ở dưới chân. Những ký tự cổ ở trên lá bùa giờ chỉ còn là những nét mờ nhạt. Một dòng ký ức thoáng hiện, bóng đen, vòng tròn bột trắng và Linh. Chị Linh đâu rồi? Giọng Nam khàn đi, ánh mắt cậu bối rối tìm kiếm. Bà Mười im lặng một lúc lâu, bà nhìn về phía bình minh. Ánh mắt lúc này thoáng buồn nhưng bình thản. Nam hiểu qua ánh mắt ấy, Linh đã hy sinh. Cậu cảm nhận nỗi mất mát như một hố sâu đang mở ra ở trong lòng mình. Chị Linh đã ra đi để đổi lấy bình yên cho cả gia đình. Bức chân dung tổ tiên trên tường vốn luôn gợi lên cái cảm giác căm hờn này đã thay đổi. Ánh mắt trong tranh không còn đầy oán khí, oán hận, thay vào đó là sự thanh thản, như thể lời nguyền cuối cùng cũng đã được hóa giải rồi. Những mảnh bùa phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như là những giọt nước mắt khô cạn. Lời nguyền đã tan biến, nhưng cái giá quá lớn phải trả. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của đất trời, như một lời chào bình yên sau bao đau thương. Nam biết rằng Linh không thực sự biến mất. Chị đã trở thành một phần của ngôi nhà, của ngọn gió và của lịch sử mà gia tộc họ vừa trải qua. Người làng, những người từng nghe về lời nguyền gia tộc này giờ đã đứng bên ngoài ngôi nhà. Họ nhìn nơi từng là biểu tượng của sự kinh hoàng với ánh mắt vừa tò mò vừa kính trọng. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, xóa sạch đi dấu vết của đêm đen. Không còn cái lạnh lẽo ghê rợn bao trùm, chỉ còn lại sự yên bình mới mẻ. Bà Mười chắp tay cầu nguyện trước ngôi nhà. Những người làng thì cũng làm theo. Họ biết rõ Linh chính là người đã cứu họ khỏi ám ảnh. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng sự hy sinh của Linh không chỉ giải cứu gia tộc cô, mà còn cả ngôi làng khỏi bóng tối ám ảnh suốt bao năm. Nam chậm rãi bước về phía bức chân dung tổ tiên. Cậu mới đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận sự ấm áp toát ra từ bức tranh. Giờ đây, bức chân dung không còn là biểu tượng của oán thù nữa, mà là sự nhắc nhở về lòng can đảm và tình yêu thương. Chị Linh, em sẽ sống thật tốt, em hứa. Nam thì thầm, nước mắt chảy dài. Giọt nước mắt ấy không còn là biểu hiện của sự sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là của lòng biết ơn và niềm thương nhớ. Tiếng chim đầu tiên vang lên trên bầu trời trong xanh, phá tan đi sự im lặng nặng nề. Ngôi nhà tổ giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và hy vọng. Ánh sáng mặt trời bao trùm khắp nơi, đẩy lùi hoàn toàn bóng tối từng ám ảnh nơi đây. Bà Mười bước lại gần, đặt tay lên vai Nam. Ánh mắt bà đẫm nước nhưng mà chứa đầy sự an ủi. Cháu còn sống là nhờ Linh, hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của chị cháu. Nam mới gật đầu, đôi mắt kiên định. Cậu biết rằng cuộc đời mình sẽ phải sống thay cho cả phần của Linh. Khi ngước nhìn bầu trời rực rỡ, cậu cảm nhận thấy rõ ràng Linh vẫn luôn ở bên, trong ánh nắng và trong từng nhịp sống của gia đình. Nam đứng lặng bên gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhìn theo những cành lá đang đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, phủ lên mặt đất, những cái vệt sáng lung linh như là những chiếc lông vũ mờ ảo. Cậu cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình, khác xa với cái cảm giác nặng nề và ám ảnh mà cậu đã từng trải qua ở nơi đây. Chị Linh, người đã hy sinh tất cả để hóa giải lời nguyền, giờ như một phần của nơi này, bảo vệ gia đình, ngôi làng và cả vùng đất từng chìm trong bóng đêm. Nam quỳ xuống, đôi tay chạm vào đất ấm ở bên dưới. Cậu cẩn thận đặt những mảnh bùa cuối cùng cùng với cả những di vật đã làm nên lời nguyền vào trong lòng đất. Mỗi một hành động đều chậm rãi, như thể cậu muốn nói lời từ biệt với cả những ký ức đau thương. Mảnh bùa cuối cùng đã được chôn xuống, và với nó, những ám ảnh kinh hoàng, những oan nghiệt truyền đời cũng vĩnh viễn bị khóa lại. Cây cổ thụ hứng trọn ánh sáng ban mai, đứng đó sừng sững như là một biểu tượng mới cho sự thanh bình và hy vọng mới. Bà Mười đứng phía sau, đôi mắt già nua ánh lên sự bình thản. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang nhô lên khỏi đường chân trời. Người dân trong làng đã bắt đầu kéo đến, đứng thành một hàng dài, nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Đám đông tĩnh lặng, không ai nói một lời. Nhưng trong ánh mắt của họ có thể cảm nhận được sự tôn kính đối với những người đã khuất và những gì họ đã trải qua. Đóng cửa ngôi nhà đi, Nam. Bà Mười nhẹ giọng nói, như thể đang khuyên bảo một đứa cháu. Chúng ta đã làm những gì có thể, giờ là lúc gia đình mình được nghỉ ngơi rồi. Nam mới đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngôi nhà tổ, nơi từng là trung tâm của bao nỗi kinh hoàng. Cậu cảm nhận được sự chuyển động chậm rãi của thời gian, và từng giây phút đang trôi qua như cuốn theo bóng tối và sợ hãi. Không còn những tiếng thì thầm rùng rợn, không còn sự hiện diện vô hình của những linh hồn oan khuất nữa. Tất cả đã trở thành quá khứ. Cánh cửa ngôi nhà tổ khép lại, và với nó, một chương lịch sử đen tối cũng khép lại. Nam quay đầu bước đi, cảm giác như từng bước chân của cậu đang dẫn lối đến một cuộc sống mới. Bên tai, cậu như nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Linh. Không còn những cái âm điệu rùng rợn, mà là lời chúc phúc đầy dịu dàng. Một năm sau, Nam trở lại cùng với những người bạn của mình. Khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Ngôi nhà tổ giờ đây phủ đầy dây leo xanh. Những bức tường cũ kỹ không còn hiện rõ mà bị bao phủ bởi thiên nhiên. Không còn bất kỳ dấu vết nào của bóng tối nữa, hay là những hiện tượng ma quái gì cả. Mọi thứ im ắng, chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán lá và tiếng cười nói của những đứa trẻ đang nô đùa quanh gốc cây cổ thụ kia. Nam dừng lại trước gốc cây, nơi một năm trước cậu và gia đình đã chôn đi những di vật cuối cùng của lời nguyền. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi dài để cho cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa ở trong cơ thể. Mở mắt ra, Nam nhìn quanh và bỗng nhiên cậu như thấy bóng dáng của Linh đứng lặng lẽ dưới gốc cây, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng. Linh, Nam thì thầm, không hẳn là tiếng gọi mà là một lời tri ân thầm lặng. Cậu biết chị đã luôn dõi theo và bảo vệ gia đình, và giờ khi tất cả đã qua đi, Nam quyết định rằng cuộc sống của mình sẽ là minh chứng cho sự hy sinh ấy. Anh Nam, anh nhìn gì thế? Một người bạn của Nam cất tiếng hỏi từ xa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Nam mỉm cười rồi bước nhanh về phía nhóm bạn. Họ cùng nhau đi về phía làng, nơi những cánh đồng lúa vàng óng đang trải dài trong nắng chiều. Bọn trẻ ở trong làng thì vẫn tiếp tục chạy chơi quanh gốc cây cổ thụ. Tiếng cười giòn tan của chúng vang vọng trong không gian. Không còn sự ám ảnh, không còn tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya. Chỉ còn lại sự sống và niềm vui, niềm hạnh phúc. Nam bước đi giữa ánh nắng chiều, cảm nhận rõ rệt rằng bóng tối đã thực sự bị đẩy lùi và tương lai sẽ là một khởi đầu mới cho cả gia đình và ngôi làng này. Trong lòng cậu, một cái cảm giác ấm áp trào dâng, cảm giác của sự hy vọng, của sự giải thoát và của lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã khuất. Bóng cây cổ thụ in dài trên mặt đất và trong ánh nắng vàng nhạt, Nam thề với chính mình: chị Linh, em sẽ sống thật ý nghĩa, em hứa với chị. Nam khẽ mỉm cười, ánh mắt như tìm thấy một niềm tin mới. Lời thề của cậu vang lên trong không gian lặng im, như thể đã được nghe thấy bởi những linh hồn ẩn sâu ở dưới lòng đất. Gió khẽ thổi qua, làm những chiếc lá ở trên cây cổ thụ rung lên nhẹ nhàng, như lời hồi đáp từ nơi xa xăm. Nam chậm rãi xoay người rời khỏi ngôi làng, để lại sau lưng một chương đời đầy u ám, nhưng không phải trong sợ hãi mà trong sự thanh thản. Khi cậu và nhóm bạn dần khuất khỏi tầm mắt, bóng của cây cổ thụ trải dài trên mặt đất vươn mình đón lấy ánh mặt trời đang lặn dần phía chân trời. Một ánh sáng đỏ rực tô điểm bầu trời, nhuốm cả vùng quê với sắc màu của một kết thúc và cũng là của một sự tái sinh. Không còn những oan hồn lẩn khuất trong bóng tối, không còn sự oán hận đeo bám từ quá khứ. Mảnh đất này đã từng là bức tường giam cầm những linh hồn tuyệt vọng, giờ đây trở thành nơi chốn của sự sống, của hy vọng và của yêu thương. Những đứa trẻ vẫn tiếp tục nô đùa ở dưới bóng cây, không hề hay biết về quá khứ kinh hoàng kia đã từng tồn tại ở nơi này. Trong tiếng cười của chúng dường như có một nhịp đập mới của cuộc sống, một giai điệu nhẹ nhàng và thanh thoát mà thiên nhiên đang hòa cùng. Mọi thứ đã thay đổi, và với sự kết thúc của lời nguyền, cánh cửa của tương lai đã mở ra. Trong khoảnh khắc đó, ở xa xa, bóng dáng của Linh hiện lên lần cuối, mờ ảo dưới ánh sáng hoàng hôn. Cô không còn là một linh hồn u uất bị giam cầm giữa hai thế giới. Giờ đây, Linh đã thực sự trở về với cát bụi, nhưng sự hiện diện của cô sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của gia đình và ngôi làng này. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như sương mai, rồi dần tan biến vào không gian, để lại sự bình yên vĩnh cửu. Nam với lời thề trong tim bước tiếp vào cuộc sống mới, mang theo niềm hy vọng và sự thanh thản mà cậu đã khao khát từ lâu. Đằng sau cậu, ngôi làng vẫn sống động với nhịp thở của cuộc đời, và cây cổ thụ vững chãi đứng đó như một nhân chứng cho tất cả. từ đau thương đến hạnh phúc, từ cái chết đến sự tái sinh. Nam đứng lặng một chút trước con đường trước mắt, nơi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống, tạo thành một tấm thảm dưới chân cậu. Hơi lạnh từ gió cuối thu luồn qua làn da, nhưng trong lòng Nam không còn cảm giác băng giá như trước. Bóng tối từng phủ lên tâm hồn cậu đã tan biến, và với mỗi bước chân, gánh nặng lời nguyền trút bỏ như những cánh hoa nhẹ nhàng cuốn theo gió. Cậu biết cuộc sống phía trước sẽ không dễ dàng, có lẽ sẽ còn những đêm trăng mờ đục, khi ký ức về quá khứ vẫn thỉnh thoảng vang vọng như tiếng gọi xa xăm của ai đó. Nhưng điều khác biệt là Nam đã học cách chấp nhận. Cậu không còn bị ám ảnh bởi sự sợ hãi, mà nhìn mọi thứ với đôi mắt mới, đôi mắt của sự kiên cường và lòng trắc ẩn. Nhóm bạn của cậu cũng vậy, họ không còn là những người lạc lõng giữa màn đêm đầy nguy hiểm. Họ bước đi cạnh Nam như một phần của cậu, đồng hành cùng niềm tin rằng dù có bao nhiêu bóng tối, ánh sáng sẽ luôn xuất hiện vào một thời khắc nhất định. Mỗi người trong họ đã đối diện với nỗi sợ lớn nhất trong đời, và giờ đây nỗi sợ ấy đã không còn quyền năng nữa. Ánh sáng đỏ rực cuối cùng của mặt trời chìm dần, nhường chỗ cho màn đêm nhẹ nhàng bao phủ. Nhưng đó không phải là màn đêm của sự chết chóc hay đau khổ, đó là màn đêm của yên bình, của sự tĩnh lặng, như khi đất trời ngừng lại để chào đón một khởi đầu mới. Nam quay đầu lại nhìn ngôi làng lần cuối trước khi đặt chân lên con đường dẫn về phía trước. Cậu biết mình sẽ không bao giờ quên nơi này, không phải vì những bóng ma, không phải vì những ký ức đẫm máu, mà vì đây là nơi cậu đã tìm thấy chính mình, đã vượt qua những điều tưởng chừng không thể. Và cùng với lời thề, cậu để lại sau lưng tất cả những đau thương, mở lòng đón nhận một tương lai tràn đầy hứa hẹn. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả đã gửi về tập truyện ngày hôm nay. Và không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này, hãy để lại đôi dòng bình luận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và đừng quên truy cập vào fanpage của kênh Nhà Ma, thông tin được gắn trên màn hình video, để quý vị có thể tìm hiểu các thông tin chi tiết về các sản phẩm tâm linh phong thủy. Biết đâu lại sở hữu được cho mình một sản phẩm phù hợp thì sao. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ cũng đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi. Quý vị có thể ghé kênh để cùng tiếp tục đón nghe những tập truyện thật hay, thật hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cùng Thuận nhé.